Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3526, được mùa lớn, đầy trời luân hồi mưa ánh sáng rơi, sán lạn tiên quang chảy xuôi, đem mảnh này nhuốm máu cương vực nhuộm đậm óng ánh sáng rực. Đạo lăng trong tay, chìm nổi một viên hạt giống, nói chuẩn xác phẳng phất một cái luân hồi vũ trụ. Hừng hực óng ánh, quang hà ngàn tỷ sợi, lan truyền rung động chín tầng trời thập địa đại đạo luôn âm ni, luôn hồi đạo chủng. Bất hủ thành ồ lên một mảnh, mộng ảo giống như tiên chân. Trong thiên địa sợ là đều tìm không được quả thứ hai loại này đạo chủng. Loại này đạo chủng sẽ chỉ ở vũ trụ phá diệt thời điểm mới có một khả năng nhỏ nhoi sinh ra. Tiểu tiên vương có hiện tại thành tựu cùng luân hồi đạo chủng cũng có quan hệ rất lớn. Đạo chủng này đang phát sáng, óng ánh tuyệt thế, nội bộ tựa hồ ẩn chứa một phần tiên kinh. Thậm chí đạo chủng bên trong, ngồi xếp bằng một cái thần thánh trang nghiêm thân ảnh mơ hồ. Ở tụng đọc đại đạo thiên kinh, đây là hoàng tộc cùng tiên tộc cổ vương biến sắc. Không trách thái quân cổ vương nghĩ muốn xuất ra luân hồi kinh trao đổi tiểu tiên vương. Nguyên lai đạo chủng này tự chủ tụng đọc dĩ nhiên là luân hồi kinh. Ha ha ha, đạo lăng cười to, tóc dài đầy đầu múa tung. Hắn rất kích động, đạo chủng bên trong có một phần tuyệt thế kinh. Đây là luân hồi kinh lưu lại dấu ấn. Mặc dù nói tụng kinh âm lơ lửng không cố định, nhưng là chỉ cần hơn nữa lĩnh ngộ, liền có thể được luân hồi kinh. Đạo lăng đã nắm giữ đệ nhị phân thân, luyện hóa luân hồi đạo chủng, còn có chút khó khăn gì sao? Đạo chủ, thái quân lão tổ cả người run cầm cập, sắc mặt tái xanh, chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng phát sinh. Tiểu tiên vương bị phế đi. Luân hồi kinh hiện tại cũng rơi vào đạo lăng trong tay. Hơn nữa đạo lăng nắm giữ luân hồi tiên lưu phân thân. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Luân hồi xong vương phát ra vận tiếng giống giận dữ. Thủy tổ máu tại sao lại mất đi hiệu lực? Đạo lăng trong cơ thể rõ ràng có một phần thủy tổ máu. Tại sao lại mất đi hiệu lực? Vì sao đạo lăng không bị áp chế? Toàn bộ bất hủ thành đều có chút yên tĩnh. Rất nhiều người nghẹt thở đòi mạng. Hôm nay đã phát sinh thời gian quá to lớn. Luân hồi tiểu tiên vương thảm bại. Hiện tại cũng chết không có cái gì khác biệt. Thế nhưng luân hồi đạo chủng bên trong có luân hồi kinh dấu ấn. Chuyện này liền lớn hơn. Luân hồi kinh nếu là thất truyền, luân hồi một mạch tuyệt đối sẽ phát rồ. Quỳ gối đạo lăng trước mặt nằm dạp run rẩy thái quân đang run rẩy, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Nàng trơ mắt nhìn tiểu tiên vương ở vỡ diệt, như là mất đi trụ cột, nghẹt thở đòi mạng. Khạc khạc, thái quân rất gần ở ngất, nàng ở ho ra máu, nghẹt thở muốn chết, con mắt đều một mảnh đỏ tươi. Lại không vừa nãy lộ liễu ương ngạnh, nội tâm tất cả đều là tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Đáng ghét, thái khanh con ngươi màu bạc dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Nhìn thấy quỳ gối đạo lăng dưới chân run rẩy thái quân, thời khắc này nàng muốn rách cả mí mắt, phát ra oán độc âm thanh. Đạo chủ, ngươi hại chết luân hồi tiểu tiên vương, hại chết thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ta giết ngươi một vạn lần đều không hiểu hận. Thái khanh ngửa mặt lên trời hí dài. Lại không cổ vương mặt mày. Nàng nộ đến mức tận cùng. Đều muốn nổ tung. Trong mắt tất cả đều là oán độc cùng phẫn nộ. Để bất hủ thành lạnh lẽo một mảnh. Dù là ai cũng có thể cảm giác được thái khanh đau cùng hận. Đùng, một tiếng âm thanh lanh lảnh. Bỗng nhiên nổ vang. Người xung quanh đều sợ mất mật. Thái khanh bị một cái tát rút nét mặt già nua lõm, xương mũi đều tách ra. Nàng phát ra thống khổ kêu thảm thiết, trong mắt có một tia hoảng sợ. Nhìn thấy cổ tiên vương trong con ngươi sát khí. Cổ tiên vương, ngươi không nên khinh người quá đáng. Thái quân lão tổ đều không chịu nổi, phát ra thanh âm phẫn nộ. Ta luân hồi một mạch cũng không phải dễ trêu như vậy. Luân hồi kinh không thể rơi vào trong tay người ngoài, đặc biệt là đạo chủ. Ầm ầm, Bất Hủ Thành đang run rẩy. Cổ tiên vương khí tức có thể nứt vạn cổ. Quả thực chính là một tôn nữ tiên tôn ở đây bạo phát, làm cho cả Bất Hủ Thành đều đang run rẩy. Chư thiên vạn linh đều muốn thần phục ở nàng dưới chân. Uy hiếp bát hoang thập địa, luân hồi một mạch triệt để run rẩy. Đây chính là cổ tiên vương, vũ trụ chí cường giả. Há có thể là bọn họ có thể nói năng lỗ mãng. Ha ha ha, đại hắc nhếch miệng rộng cười nhạt. Các ngươi này quần tiểu nhân, khởi điểm truy sát đạo chủ thời điểm tại sao không nói những câu nói này. Hiện tại biết đau lòng. Suy nghĩ một chút lúc trước tiểu tiên vương kêu gào giáng dấp, bản vương cũng cảm giác được buồn cười. Rất nhiều hạ tộc cường giả nội tâm đều một trận giao hảo. Luân hồi một mạch hùng bá huyết sắc cấm kỵ lộ, thống ngự các đại hạ tộc, quả thực chính là huyết sắc cấm kỵ lộ chủ nhân, coi là bọn họ là nô tài. Hiện tại cổ tiên vương đứng ở chỗ này, bức áp luân hồi một mạch cũng không dám hé răng. Một vài người nội tâm mạnh mẽ ra khẩu áp khí. Hoàng tộc cùng tiên tộc cảm giác chuyện này sẽ không dễ dàng. Mặc dù là đạo lăng có cổ tiên vương che chở, thế nhưng luân hồi kinh quá trọng yếu, tiểu tiên vương cũng phế bỏ. Chuyện này luân hồi một mạch không thể giảng hòa. Luân hồi tiểu tiên vương, thù này không thể không báo. Đạo chủ một mạch muốn diệt tộc, luân hồi kinh không thể sai sót. Cổ tiên vương bảo vệ được hắn nhất thời, còn có thể bảo vệ được hắn một đời không thành. Luân hồi một mạch cường giả ở trong lòng gào thét. Cổ tiên vương ở đây, bọn họ căn bản không dám nói nội tâm là cỡ nào sự phẫn nộ. Là cao quý hùng bá mấy cái vũ trụ thời đại luân hồi một mạch, rất khó chịu đựng cổ tiên vương uy thế. Phi tiên thạch, đạo lăng ánh mắt sáng lên, theo tiểu tiên vương nội vũ trụ đào móc ra một khối hy thế tiên liêu. Đây là vô giá chi vật, phi tiên thạch ẩn chứa cực kỳ thần bí tiên chi nguyên. Nó đủ để rèn luyện ra chư thiên trung mô thai. Như vậy tới nay hắn chư thiên trung tiềm năng vô hạn. Khi người quá đáng, luân hồi song vương đều không chịu nổi. Đạo lăng liền nghênh ngang cướp đoạt tiểu tiên vương tiên tàng. Đệ nhất phần thân luân hồi tiên liêu, luân hồi đạo chủng, phi tiên thạch, người nào không phải vang dội cổ kim bảo vật, hiện tại đều rơi vào đạo lăng trong tay. Đây là đại tạo hóa. Đạo lăng ở thu lấy tạo hóa, theo tiểu tiên vương trong nội vũ trụ đào móc ra liên miên tiên tàng. Khiếp sợ người đời, các loại quý trọng cực điểm bảo vật đếm không xuể. Một ít đáng sợ cổ binh đều đào móc ra vài khẩu. Đây là cái gì? Đạo lăng nội tâm triệt để chấn động. Hắn đào móc ra một cái màu tím đạo đỉnh, xúc lên sau, dâng trào ngập trời tiên quang, nương theo mênh mông luân hồi tiên huy rơi ra, lan truyền suốt trận trận mùi thuốc, một giọt lại một giọt màu vàng tiên dịch, óng ánh sáng rực, mỗi một giọt đều tựa hồ hóa thành một cái lại một cái luân hồi tiên. Cỡ này thể hiện quá không thể tưởng tượng nổi. Luân hồi dược dịch, lẽ nào luân hồi một mạch có một gốc luân hồi dược hay sao? Đạo lăng nội tâm chấn động run rẩy. Đây chính là trường sinh dược, quý trọng đến mức tận cùng. Này 10 giọt nước thuốc giá trị không cách nào cân nhắc, đối với đại đế đều có kéo dài tuổi thọ kỳ hiệu. Quả thực là một bút đáng sợ tiên tàng. đếm không hết tiên tảng bị đào móc ra, để một ít cổ vương đều đỏ mắt. Tiểu tiên vương gốc gác thật đáng sợ. A, đạo chủ, ngươi vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Tiểu tiên vương nguyên thần không chịu nổi, chui ra, phát ra nứt trời chi hống. Hắn không chịu được, hết thảy đều bị tước đoạt, bị tước đoạt không còn một múng. Gọi cái giám, đạo lăng trực tiếp nắm lấy tiểu tiên vương nguyên thần. Hắn không có lựa chọn giết tiểu tiên vương nguyên thần, có lẽ có thể theo nguyên thần của hắn bên trong lấy ra tu luyện luân hồi quyền pháp môn. Thái quân cổ vương trong mắt của bọn họ đều đỏ. Đạo lăng đem tiểu tiên vương nguyên thần trấn áp phong ấn lên. Ai cũng có thể nghĩ đến hắn muốn làm gì. Hết chương.